Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 677, tề tụ. Vong linh chi hải. Ngạch, cái này hay là thôi đi. Long Vũ Cương cười khoát khoát tay. Ta cùng hắn tại lần trước gặp mặt qua sau liền chưa từng thấy. Cũng không có quen thuộc như vậy. Cho nên sao? Nhìn thấy cái bộ dáng này Long Vũ, Lương Hâm Vũ cũng không bắt buộc. Gật đầu một cái. Tốt rồi. Liên quan với lần này gọi các ngươi mục đích đi tới. Các vị đều là con em của thế gia. Ta muốn đối với tin tức này hẳn là cũng đã biết chứ. Chiến thần học viện viện trưởng Các Lô quét mắt một cái đứng ở trước mắt lão sư học sinh. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Liên quan với một lần nữa xuất hiện ác ma. Chuyện này ta cũng nghe nói. Long Vũ ánh mắt nhìn về phía Lương Hâm Vũ. Nói. Hình như là vũ tỷ các ngươi tại tinh thần đế quốc phụ cận phát hiện đi. Chuyện này chúng ta Đằng Long đế quốc cũng biết. Bất quá, nàng dừng một chút, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta bên này cũng xảy ra một ít chuyện. Cho nên phụ hoàng hắn cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chẳng qua là để cho ta tới. Ác ma, Nhược Thủy con ngươi co rụt lại. Kiện hàng Bruce ở bên trong mấy cái chiến thần học viện trên mặt lão sư đều hiện ra thần sắc kinh. Ngạc, bọn họ xem ra còn không biết tin tức này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ác ma, ta tới nói đi. Đây là tại chúng ta tinh thần đế quốc phụ cận phát hiện. Lương Hâm Vũ đi ra. Quét mắt chung quanh một cái người. Trừ ta ra còn có Antonio bọn họ. Nói lấy nàng nhìn một cái bên cạnh Antonio. Người của Quang Minh giáo cũng đều rất rõ ràng. Không sai. Antonio nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn lại. Gật đầu một cái. Chúng ta ở nơi đó phát hiện ác ma xào huyệt. Cho nên Quang Minh giáo đình cũng bởi vì chuyện này để cho chúng ta thánh nữ điện hạ tới hiệp. Giúp đỡ bọn ngươi. Nói lấy hắn báo cho biết một cái bên cạnh mình vị này tóc vàng mắt xanh. Thiếu nữ. Trên mặt cô gái rất là thờ ơ. Không nói gì cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta tinh linh cũng là một cái trong đó người chứng kiến. Sonia cười nói. Không nghĩ tới. Lại là thật sự. Bruce lầm bầm. Ác ma. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chúng ta liền thấy đều chưa thấy qua. Nói lấy hắn nhìn một cái Lương Hâm Vũ đám người. Các ngươi gặp qua ác ma sao? Là dạng gì? Cùng trong truyền thuyết một dạng rất khủng bố sao? Cái này, Lương Hâm Vũ suy nghĩ một chút, không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa chúng ta gặp phải ác ma cũng có chút bất đồng. Ác ma đã xuất hiện. Đây là chút nào không có dị nghị. Phong Lạc thở dài một cái. Cắt đứt lời nói của bọn họ. Hiện tại ta muốn các đại thế gia hoặc là giáo đình cơ bản cũng đã biết. Trước bởi vì một chút nguyên nhân không có nói cho các ngươi biết. Hắn nhìn một cái Nhược Thủy cùng Bruce. Vốn đang dự định lừa gạt một trận. Dù sao để cho các ngươi tiếp xúc được ác ma còn quá sớm chút ít. Nhưng là bây giờ đã nghĩ lừa gạt cũng không dối gạt được. Phong Lạc nói không sai. Các Lô gật đầu một cái. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì tại chiến thần học viện, có ác ma len lén ẩn núp đi vào. Hắc, nghe nói như vậy Bruce trợn to hai mắt. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Liền ngay cả bên kia thần sắc trên mặt của Nhược Thủy cũng là từng trận lên xuống không chừng. Ác ma lẻn vào chiến thần học viện. Viện trưởng ngươi không đang nói đùa chứ. Nơi này chính là thần phong thành. Chiến thần học viện, ban đầu đại bại ác ma địa phương. Bọn họ làm sao có thể chủ động. Không chỉ là Bruce, liền ngay cả chung quanh những người khác tương đối khiếp sợ nhìn lấy các lô. Toàn bộ hành trình cũng chỉ có Phong Lạc đã sớm biết rồi chuyện này. Không có gì ngoài ý muốn thần sắc. Người cảm thấy lấy ác ma thiên tính. Bọn họ đi quan tâm cái này sao? Các lô lắc đầu một cái. Huống chi ở cái địa phương này còn phong ấn đối với ác ma mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cho nên cái này không có cái gì tốt kinh ngạc. Nói lấy các lô nhìn một cái bên cạnh Phong Lạc. Phong Lạc gật đầu một cái. Tiếp lời ngữ, đoạn thời gian trước tân sinh nhập học sự kiện, mọi người đều biết chứ. Phong Lạc nhìn chung quanh một chút, Học viện phong ấn kết giới không biết nguyên nhân gì ra một chút ngoài ý muốn đưa đến tại thí. Luyện trong ảo cảnh mặt học sinh mới sát hạch tới chuyện kia cái. Sau đó chúng ta âm thầm điều tra một chút. Là ác ma làm. 89 phần 10. Phong Lạc gật đầu một cái. Lại cộng thêm Hâm Vũ các nàng mang cho ta ác ma tình báo. Liền có thể ra kết luận rồi. Hơn nữa mới vừa trên người Phỉ Thúy Long phát sinh dị thường. Cũng là ác ma tại từ trong cản trở. Ai? Nghe nói như vậy Bruce ngẩn người. Đây cũng là ác ma làm. Nhưng là, ở trong học viện không có phát hiện. Cái kia chỉ là bọn hắn ngụy trang rồi. Các lô thở dài một tiếng. Ta nghĩ các ngươi đều không thế nào gặp qua ác ma. Cũng không hiểu thực lực của bọn họ. Dĩ nhiên Hâm Vũ các ngươi gặp qua có lẽ sẽ biết. Những thứ này ác ma tại chúng ta chiến thần học viện ẩn núp. Ta tạm thời cũng không tìm ra bọn họ. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này, tuyệt đối sẽ biết. Bọn họ nói ác ma. Đại khái chính là Bạch Huyền rồi. Bruce bọn họ nhìn nhau mấy lần. Nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Ác ma sao? Hô, ma vực lối đi hẳn là đều bị thần phong đại nhân phong ấn mới đúng. Tại sao? Đó là chuyện trước đây thật lâu. Có lẽ lối đi cũng sớm đã bị mở ra cũng khó nói. Phải biết tại ngàn năm trước ác ma có thể mở ra lối đi. Bây giờ không có lý do không thể. Nói lấy các lô dừng một chút. Bất quá cũng không thể nhận định đây chính là ma vực ác ma. Ban đầu đại chiến thời điểm không ít ác ma đều tán lạc tại kỳ tích đại lục. Có lẽ bọn họ đều ẩn núp rồi. Như vậy sao? Như thế các lô đại nhân. Ngài để cho chúng ta tới. Bên người Antonio cái đó thánh nữ lên tiếng. Âm thanh mặc dù rất nhẹ lại hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Là vì tìm ra cái này mai phục ở chiến thần học viện ác ma sao? Không, không ngờ các lô lại lắc đầu một cái. Chiến thần học viện sự tình giao cho chúng ta giải quyết là được. Các ngươi không cần lo lắng. Triệu tập mục đích của các ngươi. Thật ra thì là vì vong linh chi hải. Chờ một chút. Vong linh chi hải. Con ngươi của Bruce co rụt lại. Vong linh chi hải. Cấm địa. Tinh linh thiếu nữ Sonia che miệng. Bên cạnh mọi người cũng đều trợn to hai mắt. Có chút khó tin nhìn lấy viện trưởng các lô. Thần phong. Tại sao? Không sai. Vong linh chi hải. Chắc hẳn Bruce ngươi hẳn biết chứ. Bạn tốt của ngươi theo chỗ đó trốn thoát. Theo ta được biết. Tựa hồ là có ác ma mai phục ở nơi nào. Ác ma. Nói như vậy. Hansen đặc biệt bọn họ là bởi vì làm ác ma mới. Bruce siết chặt quả đấm. Không sai. Phong Lạc tiếp lời. Vong linh chi hải thuộc về máy móc đại lục thập đại cấm địa. Nguy cơ trùng trùng nhưng cũng là có thể ẩn núp hoàn mỹ nhất địa phương. Ta cần các ngươi phải đi nơi đó một chút tình báo. Chờ một chút, vẫn không có mở miệng Nhược Thủy cắt đứt lời nói của Phong Lạc. Ánh mắt liếc mắt một cái cạnh bên nhìn mình sắc mặt nhưng có chút lúng túng các lô. Cũng là ông nội của mình. Lạnh rên một tiếng. Cái này có phải hay không quá không chịu trách nhiệm. Nơi đó nhưng là thập đại cấm địa một trong vong linh chi hải. Để cho học sinh đi nơi đó nếu như có chuyện gì xảy ra. Đừng quên các vị đang ngồi cũng đều không phải là người bình thường. Ta nghĩ nếu quả như thật xảy ra ngoài ý muốn. Ngày thứ hai chiến thần học viện cũng sẽ bị các thế lực lớn bao vây. Nhược Thủy ngươi cũng biết. Nơi này đều không phải là người bình thường. Các lô nhìn lấy sắc mặt rất bất thiện Nhược Thủy thở dài. Các ngươi đều là trong tinh anh tinh linh. Nếu không cũng sẽ không trở thành các đại thế gia thế lực người thừa kế. Lần này cấm địa tìm tòi có thể để cho các ngươi trưởng thành nhanh hơn. Đây cũng là đã lấy được trong nhà các ngươi ngầm cho phép. Mọi người nhìn lẫn nhau. Không nói gì. Bất quá trên mặt lại không có thần sắc sợ hãi. Ngược lại thì nhao nhao muốn thử. Chủ yếu hơn chính là ác ma đã xuất hiện. Không lâu sau nữa, bình tĩnh thật lâu kỳ tích đại lục, khẳng định lại sẽ trở nên khói lửa ngập trời. Đến lúc đó đối mặt đại quân ác ma, không thiếu được khổ chiến. Cái này cũng là vì khi đó mà làm huấn luyện. Nói lấy các lô quét mắt một vòng mọi người trong phòng gian. Bất quá ta vẫn sẽ nghe ý kiến của các ngươi. Nếu như cự tuyệt, có thể rời khỏi, ta cũng sẽ không bức bách các ngươi. Có muốn thối lui ra sao? Nghe rất thú vị không phải sao? Hàn Băng nhìn một cái bên cạnh tinh linh bạn tốt Sonia. Đụng đụng bả vai của nàng. Sonia, ngươi cảm thấy thế nào? Đích xác, Sonia mỉm cười gật đầu. Như vậy chuyện thú vị. Cấm địa các loại. Rất sớm ta chỉ muốn đi một lần. Tham sống sợ chết có thể không có tư cách trở thành quân thần. Thế gia gia chủ, Lương Hâm Vũ hé mắt. Ta không có dị nghị. Ta cũng giống vậy. Không có dị nghị. Quang Minh giáo đình thánh nữ thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu thánh nữ đại nhân đều nói như vậy. Như thế ta tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Antonio vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, được rồi. Nhìn đến mọi người lại có thể đều đáp ứng. Nhược Thủy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tùy các ngươi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.